Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. Miểu sát khoái cảm, chơi qua Pokemon trò chơi người liền biết. Ở trong game là có rất nhiều phạm vi kỹ năng. Nói thí dụ như hệ Ground, địa chấn Earthquake, liền là tác dụng trừ mình ra hết thảy mọi người. Còn có hệ Water lợi dụng sóng, là tác dụng địch quân toàn bộ. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Trừ cái đó ra, còn có hệ Flying Air Cutter, hệ Ai Bão Tuyết, hệ Dragon, Vòi Rồng Twister, Ca Hát Sinh, Nhà Tơ, Nham Thạch Phong Tỏa các loại. Toàn bộ đều là phạm vi hệ kỹ năng. Nói cách khác, có thể một người đánh rất nhiều người loại kia. Mà vừa vặn, Sweep cũng thế. Sweep là án lấy đầu người mà tính công kích. Nói cách khác, mặc kệ đánh bao nhiêu Pokemon, mỗi cái Pokemon đều chỉ nhận một lần công kích. Mà một lần kia công kích lực công kích liền là 60. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, vô số ngôi sao như là mưa sao băng hướng lên trước mặt cái kia 24 con Pokemon vọt tới. Nếu như những này Pokemon đẳng cấp đều tại 40 trở lên, nếu như những này Pokemon tư chất đều tại thiên tài trở lên, nếu như những này Pokemon đều là vật phòng siêu cao, vậy chúng nó là có thể đỉnh xuống. Nhưng bây giờ vấn đề là, những này Pokemon đẳng cấp đều là hai khoảng cấp 10. Bằng không mà nói, Cổ Vân cái kia 30 cấp Tentacruel liền sẽ không thành là siêu cấp vương bài. Với lại tư chất của bọn nó cũng không phải quá tốt. Cũng tương tự, không phải tất cả Pokemon đều là Geodude. Cho nên những này Pokemon bi kịch, nhìn lên trước mặt bay qua ngôi sao, Lương Đức Hoàng đột 990 nhưng nhớ tới một cái từ. Binh qua như tẩy, mặc dù những này ngôi sao không phải binh, nhưng cũng xác thực giống như là tẩy qua một thân. Hơn 50 cấp 2 cái Pokemon sở tác dùng kỹ năng, quả thực là có chút kinh khủng. Làm cái này một đống lớn ngôi sao qua đi, 24 con Pokemon liền chỉ còn lại có 4 cái tại lay lắt tàn thờ. Còn lại 20 con, toàn bộ chơi xong, nhìn xem trên sân còn có sức chiến đấu cũng chỉ có một cái Geodude, một cái Sandslash, một cái Hitmonchan, một cái Machop. Đây cũng là còn lại 4 cái đội giáo viên thành viên chủ lực. Bất quá lúc này dùng vết thương chồng chất để hình dung tuyệt không quá đáng. Nhưng đáng tiếc chính là còn không có đợi bọn chúng cái này 4 cái chậm tới đây chứ. Pikachu cùng Eevee đã vọt tới. Eevee một cái ảnh tử cầu xe đầu bô làm rớt một cái Hitmonchan. Sau đó thiểm điện lóe lên đụng bay Machop. Chiến đấu liền đã kết thúc. Pikachu bên kia cũng là như thế. Một cái Quick Attack đụng bay Sandslash. Sau đó một kế Brick Break đập vào Geodude trên thân. Chiến đấu kết thúc. 2-30. Lương Đức Hoàng thắng. Làm sao? Làm sao có thể? Nhìn lên trước mặt ngã đầy đất Pokemon, bao quát năm đại người ở bên trong, tất cả mọi người được. Bọn hắn là không nhìn thấy đẳng cấp, không nhìn thấy thuộc tính, không nhìn thấy tư chất. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đến hai cái chưa tiến hóa Pokemon. Lấy hai sĩ, với lại bọn chúng thắng. Thắng không có chút nào vô hại. Đây cũng không phải là chiến thuật. Chiến lược hỏi, cái này là đơn thuần thực lực ép. Cái này giống như là mở ra cao tới đánh thổ dân. Từ vừa mới bắt đầu là một trận không công bằng chiến đấu. Kém, không có Pokemon phía dưới kia đến các ngươi. Nhìn xem ngã đầy đất Pokemon, Lương Đức Hoàng đi từ từ đến bên kia đã dọa sợ 5 người trước mặt. Cười hì hì nói, nghe được Lương Đức Hoàng, bên này 5 người quả nhiên là bị hù lạnh rung phát run. Cái cuối cùng nhìn dường như là đội trưởng người đứng dậy. Chúng ta đều là người văn minh, có chuyện gì là có thể thương lượng. Ngươi không thể, ta không thể ngươi đại y. Bất quá đáng tiếc, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. nói Lương Đức Hoàng dã man cũng tốt, nói hắn vô sỉ cũng được. Hắn có thù, cũng là tại chỗ báo. Cho nên gia hỏa này một đứng ra, không nói hai lời, Lương Đức Hoàng miệng rộng con chim đã hô tới. Bộp một tiếng, cái đội trưởng này trực tiếp bị đánh nằm xuống. Bụng mặt một mặt hoảng sợ nhìn xem Lương Đức Hoàng. Pikachu, chiếu cố thật tốt bọn hắn một cái. Nhìn xem bên kia hoảng sợ năm người, Lương Đức Hoàng khẽ cười nói. Pikachu, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng lớn tiếng kêu lên. Sau đó một đạo thiểm điện liền bổ tới, bao phủ tại năm trên thân thể người. Đương nhiên, Pikachu là có chừng mực, nó cũng sẽ không đem những này người điện giật chết. Nhiều lắm thì còn đau không thương tổn. Mặc dù chính phủ sẽ không đi quản huấn luyện CDF sư ở giữa chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chẳng quan tâm. Bất quá Lương Đức Hoàng rất rõ ràng, chỉ cần không nháo chết người, cũng không có chung thân tính tàn tật, quốc gia là sẽ không tìm mình phiền phức. Pikachu thân là Lương Đức Hoàng cái thứ nhất Pokemon, ra tay tự nhiên là rất có chừng mực. Một chiêu này muốn so Spark cường độ còn muốn nhẹ. Mặc dù không phải là bị hệ thống công nhận kỹ năng, nhưng Lương Đức Hoàng ưa thích quản nó gọi Dương Vĩnh Tin chi nộ. Các người dẫn ta tới Ma Đô nhân tình, ta trà tại Pikachu để những người kia thoải mái thời điểm. Lương Đức Hoàng cũng đi tới bên này Nam Đại trước mặt mọi người, không nhìn bọn hắn cái kia xấu hổ thẹn ánh mắt, rất bình thản nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Về phần Nam Đại người, thật đúng là có một chút xấu hổ a. Bọn hắn về sau liền sẽ biết, Lương Đức Hoàng một cái nhân tình, đó là đến cỡ nào quý trọng. Pikachu, IV, đi thôi. Cùng Nam Đại người nói xong lời nói, Lương Đức Hoàng liền thu hồi Pikachu cùng IV. Sau đó cũng mặc kệ bên kia đã bị điện giật kinh ngạc Ma Giao đại tá đội người, trực tiếp đi ra đám người. Quần chúng vây xem, khi nhìn đến Lương Đức Hoàng đi tới thời điểm, chủ động tránh ra một con đường. Nói đùa, bọn hắn hiện tại đối Lương Đức Hoàng tâm tình thế nhưng là cực là phức tạp. Tức sùng kính, lại sợ, sợ mình chọc tới Lương Đức Hoàng. Mà Lương Đức Hoàng rời đi đám người về sau, cũng đi ra khỏi nơi này, đón một chiếc xe, trực tiếp quay trở về khách sạn. Ban đêm hoạt động một chút, đến cũng không phải nhàm chán như vậy. Tiến vào trò chơi bên trong, Lương Đức Hoàng tiếp tục cho Dragon E01 cùng Dragon E02 treo máy, mà chính hắn thì đi Celadon bách hóa cửa hàng, xe nhẹ đường quen mua đến hai cái gầm rú. Một cái mê người, một cái Hyper Beam CD về sau, Lương Đức Hoàng liền tiếp theo đi trị liệu trung tâm xem TV kịch đi tới. Gần nhất hắn đã tại hạ phim hoạt hình, phim, kịch truyền hình cái gì, đã nhanh muốn nhìn xong, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Dragon E01 đã lên tới level 40, Dragon E02 lên tới level 38. Khoảng cách Lương Đức Hoàng mục tiêu đã càng ngày càng gần. Hắn đã đang suy nghĩ, có phải hay không tìm một cơ hội, đem Celadon City khó khăn gym đánh. Liền xem như muốn treo Elizai khá là phiền toái, nhưng người phía trước vật đều là hơn 40 cấp Pokemon. Đây đối với Dragon E mà nói, thăng cấp tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Huống chi có Lương Đức Hoàng chuyên môn làm khắc chế tính kỹ năng. Đánh Elizai chưa hẳn đánh không lại. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Lương Đức Hoàng từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại. Rửa mặt kết thúc, ăn bữa sáng, liền trực tiếp đón xe đi tới đập cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.